cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 737, các ngươi ư không ư? Đến cổ Bắc Thủy trấn, xe là không có thể mở đi vào, muốn tới cửa ngồi xe điện. Đường Chăn từ trên xe bước xuống, chạy tới đường Quả Nhi bên kia cho nàng mở cửa. Tiểu Trư chưa cười hì hì một cái, nhảy nhót nhảy xuống, rơi xuống đất liền chạy. Đường Chăn, đường đường ngươi đừng chạy tương đương. Đường Quả Nhi hưng phấn chạy đến thủy trấn chỗ cửa lớn biên độ lớn tranh tuyên truyền trước, ngẩng đầu lên tò mò nhìn, chỉ thấy vẽ lên thật nhiều người, mấy cái chữ lớn, cái khác một mực không hiểu. Ở Đường Chăn đám người đến trước, vừa vặn đến một chiếc xe buýt, đều là chuẩn bị tham gia chiếu lần đầu lễ ký giả truyền thông. Giờ phút này những người này cũng chính tụ ở tranh tuyên truyền trước nghị luận cùng chụp ảnh. Đường Quả Nhi liền chen ở giữa bọn họ, nghe bọn họ đàm luận, rất có khí thế, hình ảnh cảm rất mạnh, đẹp đẽ tương đương, minh tinh tập hợp, Lý Ứng rất tuấn tú. Vẫn là càng yêu thích Trương Ngọc, nàng xuyên cổ trang rất có khí chất. Đi rồi tương đương chúng ta vào đi thôi, muốn chụp ảnh chung sao? Muốn chụp ảnh chung đi tới, hợp xong bóng chúng ta liền đi. Này mấy chục cái các ký giả truyền thông dồn dập đứng ở tranh tuyên truyền trước, dọn xong đội hình, chuẩn bị chụp ảnh chung lưu niệm. Đường Chăn chạy tới tìm Đường Quả Nhi. Nàng tuy rằng đeo khẩu trang cùng mũ, thế nhưng vóc người và khí chất xuất chúng, vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều chụp ảnh chung người quan tâm. Rất nhiều ánh mắt soạt soạt rơi ở trên người nàng. Đường Chăn không rảnh quản những này, nàng chính ở khắp nơi tìm Đường Quả Nhi. Nhìn lướt qua, không thấy người, vừa nãy nơi này ầm ầm, nàng rõ ràng nhìn thấy Đường Quả Nhi chen vào. Thế nhưng hiện tại mọi người đều đi chụp ảnh, lập tức thanh tịnh rất nhiều. Một đứa bé là không giấu được. Được rồi, mọi người xem màn ảnh, đừng tổng nhìn chằm chằm nhân gia mỹ nữ nhìn. Tốt, theo ta đếm ngược 3 lần. 3, 2, 1. Cả tương đương ư, mọi người đều không ư. Liền một cái tiểu sữa âm hưng phấn ư lên. Chụp ảnh chung người đồng loạt nhìn sang. Lúc này mới phát hiện bọn họ bên trong đứng một cái tóc dài bé gái. Hơn nữa là chen ở đội ngũ chính vị trí giữa. Hàng trước ngồi xổm một loạt người. Nàng liền đứng ở này xếp ngồi xổm nhân thân sau, liều mạng nhón chân lên, mới vừa vặn lộ ra một cái đầu, cùng một đôi tay nhỏ. Hiện trường ầm ầm cười thành một mảnh, ai dẫn theo đứa nhỏ đến? Trên xe không thấy a, thật đáng yêu bé gái. Lúc nào tiến vào, cười thật vui vẻ a nàng. Đường Quả Nhi, ngươi làm sao đi nơi nào? Mau tới đây. Đường Chăn ngay lập tức phát hiện đứng ở trong đám người hỗn bức ảnh bé. Không phải Đường Quả Nhi là ai? Người này, Đường Quả Nhi đứng ở trong đám người, y nguyên giơ tay chữ V không để xuống, nhảy nhảy nhót nhót ồn ào. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta giao thật nhiều bằng hữu hai tương đương, yêu tương đương tốt như quen thuộc tiểu muội muội tương đương, đáng yêu cực kỳ. Tương đương là tỷ tỷ nha. Tiểu muội muội ngươi tên là gì a? Tiểu muội muội đừng đi nha tương đương, đập xong chiếu. Không đi còn giữ làm gì? Bất quá Đường Quả Nhi trước khi đi, giơ tay chữ V tò mò hỏi, các ngươi làm sao không ư tương đương, vừa nãy liền nàng một người vui vẻ ư? Không phải vậy sẽ không như thế nhanh bại lộ chính mình. Có người nói, chúng ta cũng ư nha. Đường Quả Nhi, vậy chúng ta lớn tiếng ư có được hay không? Có người nói, có thể a, đập cao hứng một điểm, hoan nhanh một chút rất tốt. Vậy thì lại đập một tấm. Đập một tấm đi, chúng ta đồng thời ư, thật muốn ư sao? Tay chữ V vẫn là ca. Hỏi một chút tiểu muội muội có muốn hay không gọi ca. Mọi người thương lượng qua sau, quyết định lại đập một tấm. Lần này mọi người cùng nhau theo tóc dài bé gái giơ lên tay chữ V. Hô to ca, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh dừng xe xong chạy tới. Nhìn thấy Đường Chân hỏi, Đường Quả Nhi đây? Đường Chân chỉ trong đám người đang ở xếp hàng chụp ảnh Đường Quả Nhi. Hoàng Tương Ninh kinh ngạc hỏi, nàng làm sao đến chỗ ấy đi rồi? Đường Chân, ngoặc kép, ta cũng không biết, không để ý nàng liền trà trộn vào đi rồi. Cuối cùng, bổ sung một câu, nhà chúng ta tiểu muội muội thực sự là như quen thuộc. Đối diện, chụp ảnh thanh niên đứng vào vị trí, nói với mọi người, đứng được rồi, ngoài cùng bên trái hướng về trung gian một điểm. Đúng, đúng, trung gian cái kia tiểu muội muội, ngươi cười thật vui vẻ a. Có thể hay không lại đứng cao hơn một chút? Đứng không cao rồi tương đương luân ra chỉ có như thế điểm đại. Đường Quả Nhi không chút nào luống cuống lớn tiếng nói. Không ít người bật cười. Ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt một cái đại tỷ tự giác đứng dậy. Cùng người bên cạnh hướng về bên cạnh nặn một thoáng. Nói với Đường Quả Nhi. Tiểu muội muội ngươi đã đứng đến. Đứng ở hàng thứ nhất. Đường Quả Nhi vui vẻ từ hàng thứ hai hỗn đến hàng thứ nhất. Vẫn như cũ là chính vị trí giữa. Hì hì, đến, chúng ta đếm ngược ba lần. Sau đó đồng thời gọi cả tương đương, mọi người cùng hô lên. 3, 2, 1, ư tương đương, đập xong chiếu Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót đến Đường Chân trước mặt. Hài lòng ghê gớm, người một nhà nhìn nàng cũng là không nói gì rồi. Chụp ảnh thanh niên do dự một chút đi tới, thật nhanh liếc mắt nhìn Đường Chân, nói rằng, cái kia, ta cho tiểu muội muội chụp ảnh, để điện thoại đi, chậm chút ta đem bức ảnh phân phát ngươi. Đường Chân nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ, nói rằng, cảm tạ ngươi tương đương, sau đó hỏi Đường Quả Nhi, ngươi muốn cùng mọi người chụp ảnh chung bức ảnh sao? Vấn đề này không bằng không hỏi đây. Vỗ chiếu khẳng định là muốn, muốn, Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng, hướng chụp ảnh thanh niên đưa tay ra, ca ca, cho ta, chụp ảnh thanh niên, gạch dưới, hiện tại không có bức ảnh, cho không được ngươi, trễ một chút ta phân phát tỉ tỉ của ngươi đi. Đường Quả Nhi hỏi, là của ta bức ảnh hay, tại sao phải cho tỉ tỉ của ta? Thanh niên cười nói. Vậy ngươi để điện thoại cho ta, ta phân phát ngươi. Hắn nghĩ thầm, nhỏ như thế bé gái, không thể có điện thoại đi. Ai biết Đường Quả Nhi lập tức lấy điện thoại di động ra, thuần thục hỏi, soái ca, điện thoại của ngươi là bao nhiêu? Thanh niên ngẩn người, lời này tốt thành thục cảm giác. Trước mắt tiểu cô nương này thật giống không phải lần đầu tiên như thế thao tác rồi. Hắn cẩn thận xem xét nhìn, thật là một điện thoại a, vẻ mặt đau khổ báo điện thoại của chính mình, sau đó tràn ngập tiếc nuối đi rồi. Đường Quả Nhi nhìn hắn đi xa, vội vã vẫy tay hô to, soái ca gặp lại, soái ca ngươi là người tốt, luân gia sẽ không quên ngươi. Thanh niên quay đầu lại phất phất tay, có loại mất hết cả hứng cảm giác, nhiều cơ hội tốt a, lại bị một cô bé phá hoại rồi. Đường Chân nói với Đường Quả Nhi, muội muội, ngươi đừng gọi nhân gia soái ca có được hay không? Đường Quả Nhi, hắn không đẹp trai sao? Tiểu Sương nói nhìn thấy cô gái liền gọi mỹ nữ, nhìn thấy nam hài tử liền gọi soái ca, như vậy chính mình sẽ làm cho người thích. Đường Chân, ngoặc kép, đừng gọi soái ca, cũng đừng gọi mỹ nữ, như vậy không đáng yêu. Liền gọi ca ca tỷ tỷ thúc thúc, a di không phải rất tốt sao? Có được hay không? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, manh manh đát nhô lên khuôn mặt nhỏ bé, cười hì hì nói, vậy thì nghe tỷ tỷ đi. Tiểu hài chỉ nói không tính, đại nhân nói toán. Nói xong, xông lên trước, nhảy nhảy nhót nhót hướng về thủy trấn bên trong đi đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.